Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 433. Nobel thưởng. Song thập nhất cuồng hoan tiết tới rồi. Đề cử WeChat công chúng hào. Cua ST chia miễn phí lĩnh siêu cấp bao lì xì cùng số lượng hạn chế vé ưu đãi. Mở ra WeChat tăng thêm WeChat công chúng hào. Cua ST chia mua đồ càng có lời. Không thể không nói, Triệu Mẫn ở kiếm tiền phương diện rất mạnh. Biết nói sao sử dụng hành quân kiến hiện hữu tài nguyên. Đến cho công ty sáng tạo càng nhiều của cải. Trần Mặc đều thừa nhận, nếu như không phải có Triệu Mẫn, e sợ hành quân kiến công ty cũng không thể như thế trong thời gian ngắn có như bây giờ quy mô. Triệu Mẫn ánh mắt nhạy cảm cùng thủ đoạn, mới nhường hành quân kiến mở rộng đến cấp tốc như thế. Rất tốt ý nghĩ, dựa theo ngươi nói ý nghĩ, dự toán bao nhiêu tiền? Trần Mặc nói rằng, dự toán 50 ức, ở hải đảo bên trong, trừ toàn tức chủ đề sân chơi, còn có cái khác chơi trò chơi phương tiện, xây dựng một cái cầu đi về đảo bên trong. 50 ức, đầy đủ làm tốt, Triệu Mẫn từ Lam Khê trong tay tiếp nhận bảng kế hoạch, thuận lợi đưa cho Trần Mặc. Trần Mặc lật xem một lần bảng kế hoạch. Sân chơi hạng mục quy hoạch cùng khảo sát, đều làm tỉ mỉ ước định. Chỉ cần xin đến lấp biển phê văn, hạng mục này liền có thể lập tức khởi công. Có Trần Mặc cùng Tân Hải Thị chính thức quan hệ, lấp biển phê văn căn bản không khó. Điều này hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Triệu Mẫn tìm tới Trần Mặc, đã thuộc về giai đoạn cuối cùng. Nhìn kỹ một lần, Trần Mặc cầm bút lên ở trên văn kiện ký rồi tên của chính mình. Dựa theo ý nghĩ của ngươi, buông tay đi làm đi. Lam Khê, người trước tiên đi sắp xếp đón lấy công tác. Triệu Mẫn đem văn kiện trong tay đưa cho Lam Khê. Lam Khê sau khi rời đi, Triệu Mẫn lại mở miệng. Được khống phản ứng hạt nhân thành công tin tức. Chuẩn bị lúc nào công bố. Xem tình huống, chỉ ít 2 tháng. Chính thức nhường ta cho thời gian 2 tháng làm tốt chuẩn bị ứng đối. Kỹ thuật có chút đáng sợ. Đã nhảy lớp, quá mức vội vàng công bố ra ngoài, gợi ra kinh tế dung chuyển tổng sẽ không quá tốt. Trần Mặc nói rằng, xác thực nhảy lớp, lại như siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu như thế. Ai cũng không sẽ nghĩ tới, ngươi sẽ ở trong vòng 1 năm, đem quấy nhiễu toàn cầu vật lý học ra vấn đề khó kiên quyết. Nếu như bị bọn họ biết, khẳng định tức giận đến thổ huyết. Triệu Mẫn nói rằng, phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Không phải hiện tại nên xuất hiện kỹ thuật, chí ít không phải trong vòng 10 năm nên xuất hiện, bây giờ sớm xuất hiện, như toàn tức kỹ thuật như thế, này không phải chúng ta nên lo lắng, chúng ta phụ trách kiếm tiền. Trần Mặc cười nói, được khống phản ứng hạt nhân hạng mục đã thành công, đón lấy ngươi chuẩn bị nghiên cứu phát minh cái gì kỹ thuật. Triệu Mẫn hiểu rõ Trần Mặc, một hạng kỹ thuật thành công. Mang ý nghĩa dưới một hạng kỹ thuật bắt đầu. Cho tới nay, đều là tình huống như thế. Nàng đều hiếu kỳ, Trần Mặc đầu óc là cái gì kết cấu. Nghỉ ngơi trước một trận. Không phải vậy ta sẽ bị chộp tới cắt miếng. Triệu Mẫn không để ý lắm. Ngươi hiện tại nên bị cắt miếng. Trần Mặc nhún nhún vai. Được khống phản ứng hạt nhân thành công. Hắn không tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện lĩnh kỹ thuật. Vừa đến là muốn tìm chút thời giờ bồi Tiểu Ngư. Dù sao Tiểu Ngư đang có mang giai đoạn, còn có 4 cái lĩnh vực: y học, sinh thái, máy móc cùng công nghiệp quân sự. Được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu khoảng thời gian này, hắn đã xem 4 cái phòng thí nghiệm cơ sở đánh tốt, máy móc toàn bộ chuẩn bị trước tốt, đón lấy nghiên cứu cái nào đều sẽ không quá khó. Sau đó hắn muốn xuất ngoại một chuyến. Nobel thưởng ban phát sắp tới. Vậy kế tiếp không nghiên cứu, chuẩn bị làm gì? Nobel thưởng, Trần Mặc vừa nói, Triệu Mẫn lập tức hiểu rõ. Bây giờ cách Nobel thưởng ban phát tháng ngày không xa. Trần Mặc cũng muốn chuẩn bị lên đường. Đi ra ngoài cũng phải cẩn thận. Triệu Mẫn căn dặn, Trần Mặc không thể so nàng. Nàng có thể toàn thế giới chạy loạn khắp nơi. Nhưng Trần Mặc không được. Nàng biết đến nhằm vào Trần Mặc tập kích, đã vượt qua 3 lần. Lần trước nguy hiểm nhất, mỗi một lần đều là đến từ Hoa Hạ bên ngoài thế lực. Ở trong nước, đều bị nhìn chằm chằm. ra ra ngoại quốc, nhưng là người khác địa bàn. Không cẩn trọng một chút, đó cũng không là đùa giỡn. Nhà khoa học bị bắt cóc ám sát sự tình, cũng không phải cái gì mới mẻ tin tức. Hết cách rồi, làm vật lý học khoa vị trí đầu não hoa hạ bản thổ nhà khoa học. Ta cũng là nhân vật đại biểu, này xem như là bù đắp một loại khuyết điểm đi. Trần Mặc thăm thẳm nói rằng, đã từng là giận xanh thời điểm, hắn cũng từng là hoa hạ không có Nobel vật lý thưởng canh cánh trong lòng. Hiện tại đã biết rõ bận rộn, cũng biết Nobel thưởng chỉ là một cái chính trị dưới ảnh hưởng công cụ. Thêm vào được khoa học kỹ thuật thư viện, theo đuổi không mãnh liệt như vậy, có điều hiện tại đã có. Đi ra ngoài lĩnh, giải quyết xong chính mình còn trẻ tâm nguyện, cũng giải quyết xong trong nước vật lý giới tâm nguyện. Triệu Mẫn rời đi, Trần Mặc cũng đưa mắt đặt ở toàn tức bàn làm việc toàn tức trên bản đồ. Tân Hải quảng trường toàn tức bản đồ. Diêu Dật ý tứ mời hắn hỗ trợ cho quy hoạch ý kiến. Toàn tức chi thành hạng mục toàn tức projector toàn do hành quân kiến công ty cung cấp. Trong đó kiếm lời bao nhiêu tiền có thể tưởng tượng được. Nếu Tân Hải thị chính thức muốn nghe hắn ý kiến, hắn cũng không từ chối. Mặc nữ, người đối với Tân Hải quảng trường quy hoạch, có ý kiến gì? Trần Mặc mở miệng, toàn tức hình chiếu cần cao bao nhiêu? Mặc nữ rơi vào bên cạnh hắn. Lớn nháy mắt một cái nháy mắt, phi thường đáng yêu, trải qua thời gian dài máy móc học tập, còn muốn Trần Mặc giáo dục. Hiện tại nàng trí năng cùng người bình thường không khác, chỉ là thiếu nhân loại đặc hữu tình cảm mà thôi. Trên quảng trường mới 70 mét, Trần Mặc thoáng suy tư nói rằng, độ cao này có hơn 20 tầng lầu, đầy đủ Tân Hải quảng trường sử dụng. Này độ cao cần 3 đài loại cỡ lớn toàn tức hình chiếu kết hợp chuyển động hình chiếu, mới có thể sáng tạo đủ lớn hình ảnh. Phương pháp tốt nhất là ở quảng trường hai bên kiến tạo hai hàng cây cột lớn, đem projector lắp đặt ở trên cây cột, do đó đạt đến hiệu quả này. Mặc nữ nói xong, ở Tân Hải quảng trường toàn tức trên bản đồ hiện lên từng cây cây cột, đứng vững ở Tân trung tâm biển quảng trường hai bên, nối liền một loạt, như canh gác binh sĩ. Đón lấy từng cái toàn tức projector sắp xếp ở trên cây cột. Toàn tức hình chiếu cây cột hoàn thành. Tân Hải quảng trường toàn tức trên bản đồ không? Hiện lên tiên nữ múa lên cảnh tượng. Màu sắc sặc sỡ. Mặc nữ hình chiếu cũng xuất hiện ở toàn tức trong địa đồ. Dựa theo quảng trường tỷ lệ phóng to, thì có gần 70 mét. Hiệu quả này vẫn được. Trần Mặc gật đầu, chỉ vào quảng trường hai bên cao ốc cùng văn phòng. Ở hai bên cao ốc trên đỉnh, cũng thả hai cái toàn tức projector. Ở Tân Hải bên trong quảng trường bồn hoa một bên, lắp đặt một ít cỡ trung toàn tức projector. Dựa theo Trần Mặc miêu tả, mặc nữ bắt đầu ở Tân Hải quảng trường vị trí tốt nhất đặt toàn tức projector. Ở Tân Hải quảng trường ven biển vị trí, xây một căn tương tự dương thành tháp kiến trúc, không cần hơn 400 mét, 30 mét là được. Ở kiến trúc trên tường bố trí toàn tức projector, đem Tân Hải ngư nữ hình tượng tiêu chí hình chiếu đi ra. Bao phủ cả tòa kiến trúc, Trần Mặc chỉ về cạnh biển vị trí. Một tòa bỏ túi bản cao ốc Lâm Hải đứng lặng, đón lấy Tân Hải thị tiêu chí Tân Hải ngư nữ. Bao phủ cả tòa kiến trúc, cho người cảm giác, tựa hồ từ một căn nhà cao tầng, trong nháy mắt biến thành một cái nàng tiên cá, dịu dàng cảm động. Quần áo theo gió biển tung bay, quan sát toàn bộ Tân Hải thị, thêm vào Tân Hải bên trên quảng trường phi thiên tiên cảnh. Còn có trên đất toàn tức hình chiếu sắc màu rực rỡ, dường như nhân gian tiên cảnh, hiện tại chỉ là ở mô phỏng. Nếu thật sự thực xuất hiện, mấy trăm mét hình chiếu, thị giác hiệu quả khẳng định phi thường chấn động. Đến lúc đó Tân Hải bên trên quảng trường, cảnh tượng như thế. Tuyệt đối sẽ tạo thành to lớn náo động. Toàn cầu chỉ này một nhà, lại không chi nhánh, đem có vô số du khách mộ danh mà đến. Tân Hải thị cũng sắp trở thành toàn cầu chứ danh nhất du lịch thành thị. Mà nơi này quang cảnh, có thể căn cứ toàn tức hình chiếu mô hình đến chế tác. Có thể mỗi một ngày đều không giống nhau. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.